công bố tỷ phú và quý tử thiên tài. Chương 165, chúng tôi là người yêu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hiệu suất làm việc của Tiểu Lý rất cao. Khi ba người cả nhà Thẩm Dục An chuẩn bị xong thì phóng viên mà anh ta mời tới cũng đã đến gần như đông đủ rồi. Để mở cuộc họp báo này, Thẩm Dục An đã mượn phòng họp của bệnh viện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Vô số năm sau, người nước hoa nghĩ đến buổi họp báo này đều nhịn không được cảm khái. Tình yêu đẹp để xảy ra luôn không phân biệt trường hợp hay địa điểm. Đợi đến 4 giờ chiều, sau khi những người nên đến đều đã đến đủ thì Thẩm Dục An giơ cánh tay ra cho Tô Minh. Đi thôi, bà Thẩm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Tô Mạnh hít sâu một hơi rồi cũng giơ tay ra nằm lấy cánh tay Thẩm Dục An. 10 ngón tay đan vào nhau. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Thẩm Dục An hơi cứng người. Tô Mạnh nhìn người ở bên cạnh vẻ kỳ lạ. Sao lại không đi rồi? Là tư thế này có vấn đề gì sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Thẩm Dục An khó bề mở miệng. Hay là chúng ta khoác tay thôi? Tô Mạnh lắc đầu, không được, nắm tay mới là cách hai người yêu nhau làm. Khoác tay quá khách sáo, nhất định sẽ bị người khác nhìn ra. Nếu đã diễn thì phải diễn cho tới nơi tới chốn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, chủ nghĩa hoàn hảo của cô lúc này được phát huy tới cực điểm. Trong từ điển của cô, đã làm thì phải làm cho tốt. Đã đồng ý ký hợp đồng hôn nhân với Thẩm Dục An thì cô phải diễn vai bà Thẩm thật hoàn hảo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Thẩm Dục An nghĩ một hồi, hình như thấy câu này không có bất cứ vấn đề gì nên chỉ có thể miễn cưỡng nhịn xuống sự ngại ngùng của cơ thể và tâm hồn. Vậy thì đi thôi, cập nhật chương mới nhất tại Tê Duyện 88.net. Tay lớn nắm lấy tay nhỏ. Tay nhỏ lại nằm trong tay lớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Thời gian càng trôi qua, nhiệt độ và không khí giữa hai người cũng hoàn toàn hòa lại làm một. Cũng không biết là lai đổ mồ hôi mà chỗ da thịt tiếp xúc trở nên ẩm ướt. Lúc hai người nắm tay nhau đi đến phòng họp đều có chút xấu hổ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, có điều Thẩm Dục An đã quen che giấu cảm xúc nên không ai thấy vẻ mặt anh có gì khác lạ. Vẫn lạnh nhạt bình thản như thường, nhưng sau đó, có người hâm mộ đã chỉ ra vành tai đỏ lửng của anh trong ảnh. Xem như bằng chứng thép chứng minh anh đang xấu hổ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, còn biểu hiện ngại ngùng của Tô Mạnh thì lại lộ rõ hơn. Từ lúc bắt đầu bước vào phòng họp, nghĩ đến hình cảnh hai người tay trong tay, 10 ngón đan chặt vào nhau xuất hiện trước tất cả mọi người nước hoa là cô lại vừa căng thẳng vừa xấu hổ. Cứ thế mà cúi đầu đi, căn bản không dám ngẩng lên. Tô Minh đẩy Thẩm Dục An vào phòng, trước mắt liền xuất hiện loạt đèn flash, bên tai vang lên tiếng chụp ảnh liên tiếp không dứt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, đợi trợ lý dẫn hai người ngồi xuống ghế rồi. Ánh đèn sáng lóa và tiếng chụp ảnh mới dần dần biến mất. Tô Minh vốn đã bình tâm lại nhưng khi nhìn thấy mười mấy cặp mắt trong phòng đang nhìn mình thì mặt cô lại đỏ lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, bố mẹ của Thẩm Dục An ngồi kế bên thấy tay hai người đan vào nhau cũng tỏ ra kinh ngạc. Tô Ngạn Khải ngồi kế Tiểu Lý. Cậu sụ mặt, căn bản không nhìn lên Tô Mạnh và Thẩm Dục An đang ngồi trước mặt mọi người. Bởi vì chỉ cần liếc một cái là cậu lại đau lòng cho tiền sính lễ mà mình đã gom góp bấy lâu nay. Chuyện 88.net website cập nhật chuyện nhanh nhất. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88.net. Thẩm Dục An nhận ra Tô Mạnh đang căng thẳng nên siết nhẹ tay cô. Coi như bốn là an ủi. Tô Minh hít sâu một hơi, không ngừng nhủ bản thân đã nói muốn làm bà thẩm hợp pháp thì phải cố lên. Tuyệt đối không thể nhát gan được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cô nhớ đến bí quyết nhỏ mà lúc mới bước vào phòng thẩm Dục An đã nói cho cô biết rồi âm thầm lặp đi lặp lại trong lòng. Đều là bắp cải lớn, đều là bắp cải lớn, đều là bắp cải lớn. Đọc mười mấy lần cô mới thật sự bình tĩnh lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, thẩm Dục An đang kể lại câu chuyện tình yêu mà hai người đã bàn bạc từ trước cho mọi người. Tôi biết mấy ngày nay bởi vì chuyện cá nhân của tôi mà đã gây ra ảnh hưởng rất lớn đến xã hội. Thậm chí cũng xảy ra một số ảnh hưởng không tốt đến cổ phiếu của khoa học kỹ thuật Hướng Dương. Tôi trịnh trọng xin lỗi vì những điều này. Hôm nay tôi mở buổi họp báo này để giải thích những câu hỏi mà mọi người quan tâm về chuyện cá nhân của tôi. Tránh xảy ra những phỏng đoán không nên có với tôi và người nhà. Sau khi nói xong lời mở đầu, thẩm Dục, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, An đặt bàn tay đang nằm chặt tay Tô Mạnh lên bàn. Như các bạn phóng viên nhà báo đã phỏng đoán, tôi và Tô Mạnh quả thật là người yêu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cách chương.